ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì Aôn Ninh trong lòng vốn là đốt một chùm ngọn lửa nhỏ, bị phong hơi chút thổi, lập tức liệu nguyên. Dựa vào cái gì a? Đời trước bị hắn làm cho thở một ngụm khí lực đều không có. Cuối cùng thê thê thảm thảm chết bệnh trên giường. Đời này vì trốn tránh hắn, ban ngày không thể an ăn, đêm không thể an nghỉ, buông tha thanh danh, buông tha mặt mũi, hiện tại còn buông tha tiền tài, hắn đâu? Phiến diệp không dính vào người, liêm khiết thanh bạch, thẳng tới mây xanh. Đời trước giả bộ như thâm tình khẩn thiết không phải nàng không thể dáng vẻ. Cái này còn không phải nên uống hoa tửu liền uống hoa tửu, nên đi dạo câu lan đi dạo câu lan. Ngụy quân tử, chân tiểu nhân, Ôn Ninh một cỗ táo khí bay thẳng trán, từ đi ngang qua tiểu quan cầm trong tay qua một bầu rượu, hướng miệng bên trong rót hai chén. Tóm lại nàng là không còn mặt mũi, hắn cũng không cần nghĩ tốt hơn. Vương Hữu vào cửa liền tại vừa mới hai người kia phụ cận ngồi xuống, nghe hai người tiếp tục trò chuyện lên vị kia bị sơn tặc cướp đi phụ nhân, đã muốn quên lãng mộng dần dần rõ ràng, thậm chí trong đầu còn hiển hiện một cái. Lưu Lan Chi, danh tử, tựa hồ là đang trong mộng, hắn cũng định thay nàng viết đơn kiện, bản nháp đều đã mô phỏng tốt. Vừa vặn một người trong đó danh mãnh cười nói, cái kia Ôn gia đại công tử chẳng lẽ coi trọng phụ nhân kia rồi. Hắn năm nay đều hai mươi mấy còn chưa cưới vợ, có lẽ chỉ là có chút cái gì không muốn người biết đam mê. Phụ nhân kia kêu cái gì Lưu Lan Chi, danh nhi không sai, chắc hẳn dáng dấp cũng không tệ. Vương Hữu đầu lông mày nhẹ trao lại, rủ xuống mi mắt, không còn nghe tiếp. Con Noãn Hương Ngọc Điệp gặp Thanh Sam công tử một thân một mình, bưng rượu tới, còn chưa cận thân liền bị Vương Cần Sinh đuổi đi, chỉ cấp bạc lưu lại rượu. Vương Hữu trong lòng nổi nghi ngờ, mặc kệ cái kia, đổ rượu trong mắt suy ngẫm. Nếu chỉ là một trận hoang đường mộng, vì sao trong đó sẽ có cùng hiện thực tướng hiệp vụ án, liền tính danh đều nhất trí. Đêm đó Ôn Lan đến đây, có thể hay không thật sự là muốn cho hắn thay cái kia Lưu Lan Chi viết đơn kiện. Nhưng hôm đó tại Vân Thính Lâu chuyện phát sinh, cùng Vương Cần Sinh hai chân. Hắn cầm chén rượu uống rượu vào cổ họng, ly kỳ. Ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, đợi vậy đi kinh triệu phủ tùy tùng trở về, liền biết tình tiết vụ án là có hay không cùng hắn trong mộng nhất trí. Hắn ánh mắt còn chưa thu hồi, đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô. Vương công tử, người không phải nói đã có hôn phối sao? Có thể nào tới này câu lan chi địa? Ôn Ninh thanh âm trong trẻo, mấy phần kinh ngạc, mấy phần bi thống, tới liền nắm lấy cánh tay của hắn. Người nói đã có hôn phối. Chỉ là gạt ta đúng hay không? Câu lan chi địa, hai nam nhân, lập tức dẫn tới trong sảnh người đều châu đầu kề tai nhìn qua. Vương Hữu lần trước tại Vương Trạch Tường Viện bên ngoài nhìn thấy trong cái sọt chui ra nam trang Ôn Ninh đã là ngoài ý muốn. Tại loại trường hợp này còn có thể thấy được nàng, càng là hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Muốn rút về bị nàng nắm lấy cánh tay, không nghĩ Ôn Ninh tóm đến dùng sức. Hắn hơi sử xuất mấy phần khí lực dẫy, trực tiếp đưa nàng dẫy đến ngồi dưới đất. Ôn Ninh ước gì động tĩnh huyên náo càng lớn, vừa vặn ngã xuống đất đau đến nàng nước mắt đều muốn ra, trực tiếp gạt ra mấy giọt nước mắt, ngồi dưới đất giao Vương Hữu cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Trạng Nguyên, hôm đó người ta tại Vân Thính Lâu ngâm thi tác đối được không khoái hoạt, ngươi là bởi vì chúng Trạng Nguyên mới không nhận cái kia phần tình nghĩa sao? Đám người nguyên bản ngay tại nghị luận, nghe xong, Quan Trạng Nguyên, ba chữ. Tiếng nghị luận càng sâu, mấy ngày nay kinh thành ai không biết Quan Trạng Nguyên a? Sáu nguyên cập đệ Trạng Nguyên, thế mà còn là quốc công phủ lạc đường nhiều năm thế tử gia, đơn giản chính là thoại bản tử bên trong nhân vật. Như vậy đại nhân vật thế mà không lên các quý nhân yêu đi thiên hương các, tới này không coi là gì câu lan viên. Nghe nói Quan Trạng Nguyên 20 có một cũng không cưới vợ, cái này tiểu công tử da mịn thịt mềm, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cái này. Buông tay, Vương Hữu đè ép thanh âm thấp trách mắng. Ôn Ninh vừa mới uống hai chén rượu tăng thêm lòng dũng cảm, lúc này tửu kình chính cấp trên đâu, nàng cũng không buông tay. Thanh danh của nàng cũng bị mất, thanh danh của hắn cũng đừng nghĩ giữ lại. Quan Trạng Nguyên, Ôn Ninh dắt lấy hắn khóc lóc kể lể, ta là thật tâm ái mộ Quan Trạng Nguyên a, Quan Trạng Nguyên có thể nào như thế nhẫn tâm, cái này câu lan trong viện tiểu quan, so ra mà vượt ta sao? Hoa! Trong sảnh tiếng nghị luận đều muốn không lấn át được. Vương Cần Sinh đều trợn tròn mắt. Này chỗ nào tới tiểu công tử? Nói cái gì Vân Thính Lâu? Chẳng lẽ hôm đó nhà hắn công tử đi Vân Thính Lâu xương phòng, liền hắn đều không mang theo, chính là vì gặp cái này tiểu công tử sao? Chẳng lẽ, trời ạ, hắn không tin. Ôn Ninh gặp Vương Hữu cả khuôn mặt đều chìm, đừng nói nhiều sảng khoái, không phải Trang ôn hòa khiêm cung sao? Không phải Trang lãng nguyệt thanh phong sao? Hắn còn giống như có chút bệnh thích sạch sẽ tới. Ôn Ninh lôi kéo tay áo của hắn liền xoa nước mắt của mình, còn muốn tiếp tục, chỉ thấy Vương Hữu túm tay áo của mình, thuận thế nghiêng hạ thân, cắn răng trầm giọng nói. Người liền khuê dự cũng không cần a, khuê dự, nơi này lại không người nhận ra nàng là Ôn Ninh, ngược lại là đều nhận ra hắn cái này quan trọng nguyên. A, hắn nhưng là Bùi Hữu, trong lời nói chưa hề có chuyện, hắn lời này hẳn là đang uy hiếp nàng, lại không thu liễm chút, hắn hô một tiếng. Ôn cô nương, ở đây toàn bộ biết nàng là ai? Không muốn, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần Vương công tử a o o. Ôn Ninh càng khóc, càng lớn tiếng, càng nói càng rõ ràng. Trần Trần không sợ mang giày, nàng cũng không sợ. Có bản lĩnh hắn liền hô a, dù sao đời này nàng không có ý định lấy chồng. Hắn dám hô, một cái khuê các nữ tử vì nàng giữ bảng bắt tế không nói. Còn nữ giả nam trang tới này câu lan chi địa mua say tố tình. Có thể nói kinh thế hãi tục, Ôn Ninh cái tên này, từ đó chính là trên người hắn lập ấn, lại tẩy không xong. Vương Cần Sinh gặp nhà mình công tử sắc mặt khó coi cực kỳ, tựa hồ từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng thấy qua hắn vẻ mặt này, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, dự định đi đem Ôn Ninh kéo ra. Vương Hữu lại trước hắn một bước, trói ngược lại Ôn Ninh bắt hắn tay, trực tiếp đưa nàng kéo lên, trực tiếp đi ra ngoài. Ôn Ninh hai chén rượu vào trong bụng, kỳ thật thật có chút choáng, hai má đều là đỏ bừng, bị Vương Hữu kéo một phát, thất tha thất thểu cùng đi theo. Vương Cần Sinh vội vàng đuổi theo, canh giữ ở Nghi Xuân Huyền bên ngoài mấy cái nhìn thấy Vương Hữu ra, cũng liền bận bịu đuổi theo, lại đồng loạt bị Vương Hữu hét lại. Chờ ở tại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mấy người lần thứ nhất gặp Vương Hữu như thế thần sắc nghiêm nghị, không khỏi đều dừng bước, đem còn muốn đi theo Vương Cần Sinh cũng ngăn lại. Màn đêm đã giáng lâm, không ít người nhà đã đốt lên đèn, Trường An phố bên trên sắp mở ra ban đêm náo nhiệt. Nhưng kinh thành nhiều nhất chính là cong cong quấn quấn hẻm hẻm nhỏ. Ôn Ninh bị túm ra Nghi Xuân Huyền, gió lạnh thổi tới, ngược lại là thanh minh rất nhiều, thanh minh về sau liền cảm giác tay mình cổ tay đau đến không được. Người điểm nhẹ, đau quá, Ôn Ninh đi tách ra tay của hắn, chạm đến mờ u bàn tay của hắn lại rút về. Nàng cũng không nên cùng hắn có bất kỳ da thịt tiếp xúc. Vương Hữu đưa nàng kéo đến một chỗ yên lặng ngõ nhỏ, cũng không khách khí hất ra. Ôn Ninh suýt nữa quẳng xuống đất, đỡ trong ngõ nhỏ gạch đá xanh mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Vương Hữu dắt lấy nàng cái tay kia vác tại sau lưng, lưng ưỡn thẳng, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn hắn, giữa lông mày đều là lãnh sắc. Ôn Ninh vịn vách tường ngẩng đầu, gặp hắn nhếch môi, ánh trăng lật úp dưới. Liền mũi chỗ kia cực nhỏ cát nốt ruồi đều lộ ra lương bạc lãnh ý, a, không trang. Mặt mày giấu lệ, vinh váo hung hăng, Bùi Hữu a, rốt cục bỏ được cởi tầng kia ôn hòa vỏ ngoài rồi. Cách chương.